Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Chương 1295, chứng nhận tiên tri đạo ảnh. 7K, tranh chi đạo, chấm ngoặc kép, thánh hoàng suy nghĩ, cảm ứng đến thiên dương di cốt phía trên cái kia cỗ phun trào năng lượng. Hồi lâu sau, hắn thở phào một hơi. Đạo có thể chứng nhận tiên, lại không cùng ta tương hợp. Thánh hoàng trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Theo thiên dương khải giáp trạng thái dưới lui đi ra, đem di cốt trả lại. Lý Bình đối thiên dương dặn dò, tranh chi đạo vừa khoảng không. Này cộng minh di cốt đối ngươi mà nói, tuyệt đối là hiếm có chi bảo vật. Ngươi nhiều hơn cảm ngộ. Mặc dù bây giờ tiên đạo không hiện, nhưng cộng minh đã tồn. Đã nói lên nói còn tại. Đợi một thời gian, ngươi nói không chừng còn thật có thể bằng này thành tựu chân tiên chi cảnh. Độ Ách Tông nhất tuyệt đạo nhân trơ mắt nhìn thiên dương đem di cốt thu hồi. Sau đó lại đem thật dài con ngươi một lần nữa nhét trở về trong thông đạo. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nhất tuyệt đạo nhân than thở nói. Độ Ách Tông trưởng môn lại có gì lời bàn cao kiến. Nhất tuyệt như thế làm dáng, lại là đưa tới thiên dương bất mãn. Nhất tuyệt đạo nhân gật gù đắc ý nói. Ha ha cười nói, chỉ bất quá tiếc hận. Độ Ách Tông bỏ qua một lần cơ hội tốt, cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Nếu là vĩ đại thánh hoàng điện dưới, cảm ngộ di niệm, nói không chừng cũng có ngày, thật có thể đến chứng đại đạo, chúng ta cũng có thể theo được lợi. Đến mức ngươi nha, chấm ngoặc kép, có lẽ có một ngày như vậy, nhưng chúng ta Độ Ách Tông, hẳn là đợi không được. Trong lời nói, không che giấu chút nào đối thiên dương thành tiên khả năng bi quan thái độ. Thiên dương lần này cũng không có bị Độ Ách Tông khiêu khích chỗ chọc giận. Chỉ là cảm ứng đến chính mình di cốt phía trên cái kia từng tia không chịu thua suy nghĩ. Dường như về tới chính mình còn là nhân loại thân thể thời điểm. Nhưng có lẽ là hiện tại đã biến thành khôi lỗi duyên cớ. Thử rất lâu, thiên dương vẫn như cũ không thể gọi lên trong lòng nhiệt huyết. Thiên dương cả đời, không kém ai, cái này 8 chữ, kêu đi ra cũng cùng trước đó có chút không giống. Thánh hoàng tọa đại điện, nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, bất quá cũng không lâu lắm. Phía dưới vạn tiên minh dị động, hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Quang mang chớp động, một đám thân mặc áo đen túc sát tu sĩ, xuất hiện ở thiên quyền châu ánh trăng biên giới. Bọn hắn đầu tiên là đối trên không trung trưởng kính người hơi hơi thi lễ một cái. Sau đó thần sắc nghiêm túc, ào ào hướng còn chưa phá vỡ minh nguyệt tinh quang đại trận. Chuẩn bị lên thuật pháp, chiêu thức, tựa hồ sau một khắc liền muốn đối đại trận phát động tổng tiến công đồng dạng. Đủ loại thuật pháp hoàn toàn chính xác bị thi triển đi ra. Nhưng chiêu thức đem đối ứng biểu hiện, lại giống như bị nhấn xuống thời gian tạm dừng khóa đồng dạng. Ngưng tụ trên không trung, tựa như thiên lôi trường thương màu tím, vặn vẹo vết nứt không gian, liên miên bất tuyệt màu vàng phù lục, tất cả đều bị kích phát ra, sau đó hội tụ một chỗ, chỉ chờ minh nguyệt tinh quang đại trận bị xé mở một cái lỗ hổng về sau, thì đồng loạt ầm vang bạo phát, tiên minh tu sĩ áo đen thay nhau đem trong cơ thể mình lực lượng hóa thành chiêu thức, ngưng tụ, mấy canh giờ sau đó, tu sĩ áo đen đổi một vòng lại một vòng, đại trận biên giới tích xúc chiêu thức, cũng đạt tới cơ hồ làm cho người nhìn thấy mà giật mình cấp độ. Thánh hoàng trên mặt, cũng không khỏi lóe qua một tia ngưng trọng, không hề nghi ngờ, cái này đoàn bị tạm dừng hội tụ quang cầu. Nếu là ở huyền hoàng giới mặt ngoài nổ tung, tuyệt đối có thể tùy tiện đem mấy châu chi địa hóa thành phế tích. Ta đi, thiên dương đang muốn ra khỏi hàng đi giải quyết cái này tai họa ngầm. Lại bị Lý Bình ngăn lại. Lại chờ một chút, ta tự có biện pháp xử lý. Lý Bình trầm giọng nói. Thiên dương khẽ gật đầu. Không có cậy mạnh, lại là tiểu nửa ngày thời gian trôi qua. Tổng cộng cùng sở hữu hơn 1000 người lần toàn lực nhất kích chiêu thức bị quán thâu. Ngưng tụ tiểu hình quang cầu, bất ngờ so với bầu trời minh nguyệt đều chói mắt một số. Liền vị kia trưởng kính người, cũng tựa hồ cảm nhận được một tia kiêng kỵ. cây tràn ấn ký phóng xuất ra một mặt cổ đồng tiểu kính. Đem chính mình cùng 9 cái giải ly điệp, vẫn còn có tái sinh thể hư ảnh tất cả đều bao phủ ở bên trong. Giải ly điệp bên trong, phân tích trận pháp mang tới quang ảnh nhanh chóng biến ảo. Cũng rốt cục có phản hồi, thỉnh thoảng bay ra một luồng màu sắc rực rỡ dây nhỏ, trôi hướng cách đó không xa Lục Khê Thiền. Mà khi Lục Khê Thiền đối những dây nhỏ này nội dung tiến hành lĩnh hội về sau, nhất thời thân thể khẽ run, lộ ra như si như say thần sắc, lại đem cảm ngộ truyền cho tại chỗ một đám trận pháp sư đồng dạng nghênh đón từng trận tiếng than thở. Lúc này bọn hắn nhìn về phía trước mắt Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận, trong mắt đã không có trước đó loại kia tuyệt vọng. Lục Khê Thiền chỉ huy dưới, trận pháp sư bắt đầu đối đại trận phá giải. Nguyên bản giống như thực chất, tựa như giải lụa màu bạc nguyệt quang, tại bên ngoài lực lượng ảnh hưởng dưới, biến đến bắt đầu mông lung. Thánh Hoàng cảm nhận được, bọn này tiên minh trận pháp sư, tựa như từng cái tiểu trùng tử, đang không ngừng gặm ăn Minh Nguyệt Tinh Quang đại trận căn cơ. Quả thật, Lý Bình có thể lại đối đại trận tiến hành điều khiển tinh vi. Đồng thời hắn có tự tin, 28 kiện phá trận điệp liên hợp giải mã tốc độ, cũng tuyệt đối không đuổi kịp hắn biến trận tốc độ. Nếu như tiên minh không lại ra cái gì đặc thù thủ đoạn, hắn có thể chỉ dùng trận pháp, liền có thể đem đối phương cả một đời vây chết. Nhưng, hắn mát, cho tới bây giờ đều không phải là vẻn vẹn vây khốn đơn giản như vậy. Lưu tại huyền hoàng giới bên ngoài bố trí, nói cho hắn biết, tinh hải đã gió nổi lên, tinh hải khôi phục chi lực, cùng còn sót lại tiên lực đấu tranh, sắp chính thức bắt đầu. Thủy Trung ngồi ngay ngắn Thánh Hoàng, chậm rãi đứng dậy, nhất niệm chi gian, hắn vĩ ngạn dáng người, liền bị hình chiếu tại huyền hoàng màn trời phía trên, dường như phối hợp với nhau giống như, minh nguyện như thánh triều đại khải. Quang mang đột nhiên ảm đạm một chút, đem sân khấu giao cho đại khải Thánh Hoàng. Lý Bình hình ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ngay tại tiên minh các châu trinh chiến tướng sĩ, thoáng chốc nhiệt huyết sôi trào. Chiến ý dâng cao, cùng kêu lên hô to, cùng nghênh Thánh Hoàng, núi kêu biển gầm thanh âm, thật lâu không dứt, quanh quẩn tại huyền hoàng đại địa phía trên, bị bắt làm tù binh, vây khốn vạn tiên minh tu sĩ, có chút e ngại nhìn lấy trên bầu trời cái kia đạo bàng bạc hùng trì dáng người. Trong đầu lại là không tự chủ được hiện lên có quan hệ tiên minh truyền pháp thiên tôn đủ loại. Truyền thuyết, lúc này... Thiên tôn lão nhân ra người lại ở nơi nào đâu? Mà những cái kia vẫn làm chó cùng rứt dậu vạn tiên minh tu sĩ. Tại mắt thấy đạo này nhét đầy toàn bộ tầm mắt thân ảnh, cũng đều là ngơ ngác thất thần. Xưa kia truyền pháp đắc đạo, vang dền chúng sinh, sáng tạo huy hoàng ngàn năm tu hành đại thế. Nhưng truyền pháp chi pháp, nghịch thiên mà đi, thiên địa, sinh dưỡng tu sĩ người, thôn thực thiên địa. Như thí phụ lục mẫu, không phải chính đạo. Thánh Hoàng thanh âm, quanh quẩn tại huyền hoàng giới bên trong, bị huyền hoàng thiên đạo gia trí, vô cùng rõ ràng truyền vào tiến mỗi một cái còn sống thánh linh trong tai. Mới đầu, vạn tiên minh tu sĩ còn chưa kịp phản ứng, vị này đại khải Thánh Hoàng phải làm những gì. Nhưng khi bọn hắn nghe được câu kia, không phải chính đạo cũng thời điểm, lại là ảo ảo sắc mặt kịch biến. Đang xem hộ giải ly điệp trưởng kính người, thần sắc âm trầm, trung ương bốn châu càng là không ngừng có quang mang lấp lóe. Đó là một mực tọa trấn tổng bộ tiên minh cao tầng, rốt cục bị chọc giận tới, chửi bới truyền pháp thiên tôn, cũng là chửi bới toàn bộ vạn tiên minh, cũng là dao động vạn tiên minh thống trị đang lúc tính. Căn cơ, đối với tiên minh cao tầng mà nói, sự kiện này đưa đến hậu quả, thậm chí so cái khác châu vực lĩnh toàn bộ không có còn nghiêm trọng hơn. Dù sao địa bàn không có, còn có thể lại đánh trở về. Mà một khi nhân tâm thay đổi, phá trận, lập tức phá cho ta trận. Lục Khê Thiền bên tai, truyền đến truyền pháp giả Nhậm tức giận gào thét. Tiên minh một đám trận pháp sư tĩnh như ve mùa đông, bắt đầu liều mạng, nhưng mà bọn hắn tại phá trận đồng thời, lại là không tự chủ được. Âm thầm lắng nghe cái kia đạo đến từ trên bầu trời thanh âm. nương theo lấy bầu trời không ngừng hiển hiện rất nhiều thần thánh dị tượng. Trôi hướng huyền hoàng giới các ngõ ngách, trẫm cũng có nhất pháp, không giả thiên địa lực lượng, cũng có thể đạp tiên đồ. Chính là, bằng vào ta trúc cơ, hỗn nguyên kim đan, nhục thân nguyên anh, tâm niệm hóa thần, chấm ngoặc kép, tinh hải hợp đạo, chấm ngoặc kép, minh đạo trường sinh, thánh hoàng chi ngôn, giống như sấm sét giữa trời quang, vang vọng huyền hoàng giới bên trong thiên địa, đã hấp dẫn sở hữu tu sĩ chú ý. Dù sao chỉ từ tên tuổi phía trên nghe, thánh hoàng này pháp, thì so truyền pháp chi pháp, muốn mạnh hơn không ít. Lại thêm giữa thiên địa tường vân đoá đoá, kim quang chớp động điềm lành chi tướng liên tiếp, càng làm cho các tu sĩ tâm thần hoảng hốt. Huyền hoàng giới lần trước có vô thượng cường giả giảng đạo, vẫn là vài ngàn năm trước truyền pháp tiên tôn, truyền pháp chi pháp, bị thế nhân nghiệm chứng về sau. Lúc ấy hợp đạo cảnh giới truyền pháp tiên tôn, cũng biến thành trường sinh cảnh truyền pháp thiên tôn. Nếu là cái này tân pháp có thể thực hiện, đây chẳng phải là mang ý nghĩa huyền hoàng giới lại sắp xuất hiện hiện một vị có thể cùng truyền pháp chống lại tuyệt thế cường giả, hướng không rõ lai lịch kẻ cướp đầu hàng, có lẽ ngày sau gặp phải lấy vạn tiên minh thanh tẩy. Nhưng nếu là tìm đến phía vị này thánh hoàng dưới trướng, quỷ dị không khí bắt đầu ở tiên minh giữa các tu sĩ lưu truyền, thánh hoàng truyền pháp còn đang tiếp tục đạp tiên chi lộ. Bước đầu tiên, bằng vào ta trúc cơ, giả thiên địa chi kỳ, có thể trúc căn cơ. Sao vậy? Thế gian kỳ vật, pháp tắc hiển hiện, nhưng thế gian thứ nhất kỳ giả, không phải vật vậy, chính là linh, bằng vào ta trúc cơ, làm điện thế gian vạn vạn lý lẽ. Ngoặc kép, nguyên bản huyền ảo cùng cực bằng vào ta trúc cơ chi pháp. Tại thánh hoàng trong miệng êm tai nói về sau, lại là biến đến rõ ràng dễ hiểu. Lúc này huyền hoàng giới bên trong, cho dù là còn chưa bước lên con đường tu hành phàm nhân, đều có thể ngầm trộm nghe minh bạch cái đại khái. Càng đừng đề cập những cái kia đã thành công đi qua một lần truyền pháp chi pháp vạn tiên minh tu sĩ. Thánh hoàng tân pháp, kỳ thực thành lập truyền pháp chi pháp cơ sở về sau, lại đánh vỡ ràng buộc, thoát thai hoán cốt. Tu hành truyền pháp chi pháp tiên minh tu sĩ, tất nhiên là cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí chỉ là nghe, trong lòng liền đã dâng lên, thì ra là thế, hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, diệu a, rất nhiều tán đồng suy nghĩ, có chút đúng lúc luyện khí viên mãn, nỗ lực trùng kích trúc cơ cảnh giới, lại khổ vì còn không có tìm được trúc cơ kỳ vật tiên minh tu sĩ. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ quán đỉnh, hưng phấn không thôi, còn muốn phí hết tâm tư đi tìm cái gì kỳ vật. Thánh hoàng nói không sai, ta tự thân cũng là kỳ vật. Trúc cơ, tại chỗ bế quan lĩnh ngộ lên, bằng vào ta trúc cơ chi pháp, mặc dù thực tế tiến hành tu hành cũng không phải là chuyện dễ, nhưng lớn như vậy huyền hoàng giới, luyện khí kỳ tu sĩ số lượng nhưng cũng là nhiều nhất. Khổng lồ như thế cơ số dưới, lại nhỏ xác suất tăng theo cấp số nhân, sau cùng lấy được kết quả cũng là ngàn vạn. Thánh hoàng giảng đạo mới chỉ giảng đến hỗn nguyên kim đan bản chung, huyền hoàng khắp mặt đất liền bắt đầu không ngừng có bằng vào ta trúc cơ tân pháp tu sĩ hàng thế, cùng truyền pháp chi pháp tu sĩ đột phá đãi ngộ hoàn toàn khác biệt. Tân pháp tu sĩ sau khi đột phá, thiên địa linh khí giống như điên cuồng tự phát hướng lấy bọn hắn thể nội dâng lên, liền tựa như bọn hắn thật sự là trong truyền thuyết thiên mệnh nhân vật chính đồng dạng, nhận lấy thiên đạo yêu ái. Thậm chí còn có mấy vị đột phá đồng thời nương theo lấy bầu trời hào quang rơi ở bên người, ánh sáng bên trong còn kẹp lấy đủ loại thiên tài địa bảo, tựa như thiên địa lễ vật đồng dạng. Thiên địa thái độ thực sự quá khác biệt, từ bất chấp mọi thứ tu sĩ nhìn không đỏ mắt, kim đan kỳ trở lên tu vi tu sĩ, có lẽ còn có chút ít lo lắng. Nhưng luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ, tán công trọng sửa, lại là căn bản không có cái gì gánh vác. Dù sao coi như cái này thánh hoàng tân pháp không cách nào tu luyện, chỉ cần trúc cơ kỳ vật còn tại, tùy thời đều có thể lần nữa tới qua. Tán công về sau, đem kỳ vật tạm thời thu hồi bảo tồn, tập trung tinh thần tu hành bằng vào ta trúc cơ chi pháp tới. Huyền hoàng giới luyện khí, trúc cơ kỳ tu sĩ số lượng, vượt xa cái khác cảnh giới tu sĩ số lượng tổng cộng. Dù là đám người này, 10 người bên trong có một vị, lựa chọn thánh hoàng tân pháp, đối với truyền pháp thiên tôn, đối với vạn tiên minh mà nói, đều là vô cùng đả kích cực lớn. Ngoại trừ truyền pháp giả nhậm bên ngoài, cái khác truyền pháp giả nhóm cũng rốt cục ngồi không yên. Bởi vì tiên minh trong tổng bộ, đã thông qua thí nghiệm đã chứng minh, cái này bằng vào ta trúc cơ chi pháp chân thực khả thi. Muốn là lại để cho vị này thánh hoàng nói tiếp, vạn tiên minh cao tầng tu sĩ, toàn cũng không khỏi dùng mình một cái. Tiên minh u ngục, giam giữ lấy mấy ngàn tên vô cùng hung ác phỉ đồ không gian. Hắn chỗ sâu nhất, một vị tựa hồ chỉ còn lại xương khô thân ảnh, tứ chi mở ra, hình thành một cái chữ đại, bị đinh ở trong hư không. Cẩn thận nhìn lại, thân ảnh mỗi một cây xương cốt phía trên, đều tựa hồ không ngừng có liệt diễm đốt cháy, sét đánh nện như điên, dị trùng cắn xé, khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả thống khổ. Đạo thân ảnh này lại tập mãi thành thói quen giống như khuôn mặt bình tĩnh, cũng hoặc là nói, hắn cơ hồ giống như khô lâu trên khuôn mặt, đã lại khó bày biện ra bất kỳ biểu lộ. Lúc này, hắn vô số nỗi đau thân thể, khẽ ngẩng đầu, tràn đầy đen nhánh hốc mắt, xuyên qua u ngục tầng tầng không gian, nhìn về phía huyền hoàng giới thương khung, bằng vào ta trúc cơ, chấm ngoặc kép, bằng vào ta trúc cơ, chấm ngoặc kép, một đạo màu đen hỏa diễm, giống như trường xà, theo trong hư không sinh ra, trực tiếp hướng về hắn bay qua, trong nháy mắt liền đã xuyên thủng lòng dạ của hắn, hắc viêm xuyên tim mà qua, lại vẫn có một ít tại miệng vết thương phía trên lưu lại. Đốt cháy thân ảnh còn sót lại huyết nhục, hài cốt, thậm chí cả tàn hồn. Cho dù lấy thân ảnh nhẫn nại năng lực, hắn cũng khống chế không nổi rên lên một tiếng. Bằng vào ta trúc cơ, bằng vào ta trúc cơ, chấm ngoặc kép, nhưng hắn vẫn như cũ nhắc tới không ngừng. Đen nhánh hốc mắt, giống như có điểm điểm tinh quang sáng lên. Trải qua thời gian dài, trừ thống khổ bên ngoài, cái khác bất kỳ cảm giác gì đều rất lâu không có ở trong lòng hắn xuất hiện qua. Nhưng bây giờ, hắn lại là ẩn ẩn thấy được một chút hy vọng, một tia có thể thoát khốn hy vọng. Hắn bị nhốt bao lâu? Tối tăm không ánh mặt trời u ngục bên trong, để hắn cơ hồ quên đi khái niệm thời gian. Nhưng theo chính mình thân thể bị thương đến xem, nên khoảng chừng 500 năm, bất hạnh bị bắt, giam giữ đến tận đây về sau. Hắn liền từ bỏ chạy trốn ý nghĩ. Dù sao mình một thân năng lực đã tất cả đều bị vạn tiên minh rút khô, coi như có thể may mắn từ đó chỗ đào thoát, cũng khó có thể tại vạn tiên minh đuổi bắt dưới tìm tới đường trở về. Nhưng bây giờ, thông qua cái này đến u ngục chỗ sâu thanh âm, có lẽ có thể thật chạy khỏi nơi này. Mỗi một phần thống khổ đều là xây dựng ở thân thể ta phía trên, đều là ta cảm nhận được thống khổ nơi phát ra, là ta trúc căn cơ, chấm ngoặc kép, một chút kim sắc quang mang, theo thân ảnh, bắt đầu chớp động, những kim quang này tựa hồ đến từ thân ảnh còn sót lại những cái kia hài cốt bên trong, vẫn giấu kín, cho tới lúc này bỏ mạng đánh cược một lần, vừa rồi bị kích phát ra tới, kẽo kẹt tiếng vang bên trong, kim quang tốt như ngọn lửa, nướng lấy hài cốt. Hài cốt ngọn nến giống như hòa tan, nhưng ở đóng băng về sau, nhưng lại tạo thành một bộ ít hơn, nhưng lại khôi phục bình thường hình thái thân thể. Chung quanh cấm chế, phát hiện thân ảnh dị động, không ngừng có chừng trị bị kích phát, nện tại thân ảnh phía trên. Nhưng thân ảnh đã sớm thói quen, thậm chí đem những thứ này trừng phạt thủ đoạn hấp thu, hóa thành ngưng luyện chính mình tân thân thể năng lượng. Kim quang chiếu sáng dưới, thân ảnh càng đổi càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại một cái người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Theo nguyên bản hài cốt bên trong đi ra, bằng vào ta trúc cơ, thế mà đem ta quay trở về mới bắt đầu tu thịnh hành bộ dáng. Quả nhiên là vô thượng huyền diệu, chi pháp, coi như tại tường cao bên trong chậm trễ hơn 500 năm, Nếu là có thể đem pháp môn này mang về, cũng không tính thua lỗ. Tiểu nhân hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp theo u ngục chỗ sâu nhất bay ra, không nhìn ven đường hết thảy cấm chế. Thậm chí vạn tiên minh u ngục những ngục tốt kia, cũng đều căn bản không có nhìn đến cái này chạy trốn kim quang đồng dạng. Kim quang tiểu nhân tới trên mặt đất, ngừng nhìn lên bầu trời bên trong thánh hoàng hình ảnh. Tuyệt cảnh chi địa, quả nhiên sẽ nhân tài xuất hiện lớp lớp. Hơn 500 năm, giữa thiên địa liền lại xuất hiện nhân vật như vậy. Chấm ngoặc kép, hỗn nguyên kim đan, kim quang tiểu nhân nghiêm túc nghe rất lâu. Mi đầu thủy chung khóa chặt, có chút cổ quái. Chẳng lẽ lại là ta bị nhốt quá lâu? Biến ngu xuẩn, mặc kệ, trước đem nó ghi lại. Chờ sau khi rời khỏi đây, có là người nghiên cứu. Đại Khải Thánh Hoàng tất nhiên là không biết. Hắn trong lúc lặng lẽ, nhiều một vị đến từ tường cao bên ngoài người nghe. Giờ phút này hắn truyền đạo, đã giảng đến cuối cùng minh đạo trường sinh. Huyền Hoàng bên ngoài, tinh hải trên, có thông tiên đại đạo. Chân tiên chết, đại đạo hư không, sóc phản đạo ảnh, minh đạo chân ý, có thể dòm trường sinh chi cảnh. Chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng nghiêm túc giảng đạo, mà cái này huyền diệu khó giải thích câu chữ. Thậm chí ngay cả Huyền Hoàng Thiên Đạo bản thân đều có chỗ cảm ngộ. Thế gian gió, tất cả đều đứng im. Lớn như vậy huyền hoàng giới, ngoại trừ thánh triều truyền đạo thanh âm, không còn có cái khác tiếng vang. Bao quát trước kia, còn vội vàng không ngừng muốn công phá minh nguyệt tinh quang đại trận vạn tiên minh các tu sĩ. Lúc này cũng đều là tất cả đều ngây người, có chút hoảng hốt nghe thánh hoàng chi ngôn. Cảnh giới, thực lực càng cao, trong lòng bị rung động cũng lại càng lớn. Tiên minh tổng bộ, Bác Phật thần tàng quán, đang chờ tiên minh cùng thánh triều quyết chiến khai hỏa. Tốt thừa cơ dẫn bạo hoàng kim thụ, lấy đi bạch tiên sinh xương sọ. Hứa Khắc, ân thượng nhân, lại là chợt cảm giác được dưới chân đất đại bắt đầu đung đưa. Theo hơi hơi rung động, chậm rãi biến thành kịch liệt run run. Đây là, chấm ngoặc kép, Hứa Khắc hơi kinh hãi. Bởi vì hắn cảm nhận được, không chỉ là bọn hắn chỗ Bác Vật thần tàng quán, chấn động nơi phát ra, là thần tàng quán chỗ mảnh không gian này bản thân. Lắc lư càng kịch liệt, nguyên bản phảng phất tinh không, có chút ảm đạm tiên minh tổng bộ, vậy mà chậm rãi sáng lên một chút tinh quang. Vạn tiên minh tổng bộ, thì tại thiên huyền kính bên trong. Tình hình này, là thiên huyền kính đột phá. Ân thượng nhân trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Không biết cái này dị biến đối bọn hắn tới nói, là phúc là họa. Diễn pháp giác không gian bên trong, Lý Phàm bản tôn cũng đã nhận ra bên ngoài hơi hơi rung động. Ba vị chấn thủ hợp đạo, thoáng chốc đều biến đến có chút khẩn trương. Dù sao tràng diện này, mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện một lần. Trương Hư, Hoa Nguyệt Dạ bảo hộ ở diễn pháp giác trước người. Lý Phàm thì là thủ tại không gian lối vào chỗ. Cũng may hộ pháp Đường Hư trưởng lão rất nhanh truyền tin, biểu thị hết thảy không việc gì. Bọn hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Như quả không ngoài sở liệu, hẳn là Thánh Hoàng phân thân đánh tới. Lý Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, hắn cảm giác được diễn pháp giác tiểu La Lị đã theo nằm ngáy o o bên trong tỉnh lại. Chính đang nỗ lực thông qua nàng nghĩ tạo nhân cách, cùng chính mình liên hệ. Tâm thần khẽ động, liền tiếp quản đối phương nghĩ tạo nhân cách quyền khống chế. Oa, bên ngoài có thể xảy ra chuyện lớn. Tiểu La Lị làm cái khoa trương biểu lộ. Người bị vây ở chỗ này, không thể nhìn đến, thật đúng là thật là đáng tiếc. Diễn pháp giác dùng tràn đầy tiếc hận ánh mắt, đánh giá Lý Phàm, người có thể nhìn đến ngoại giới. Lý Phàm nhìn chằm chằm tiểu La Lị, có chút hồ nghi hỏi. Diễn pháp giác hừ một tiếng, hai tay chống nạnh, ta nha, đương nhiên không được, nhưng là có người nói cho ta biết. Như thế nào, ngươi không phục, thế nào, chỉ cần ngươi cầu cô nãi nãi ta, ta liền đem bên ngoài phát sinh đại sự nói cho ngươi. Tiểu La Lị mười phần thần khí nói ra, gặp Lý Phàm không hề bị lay động, vẫn còn đang suy tư lấy thứ gì. Nàng lại mê hoặc nói, ngươi bây giờ không phải là hợp đạo cảnh giới sao? Nếu như biết rõ bên ngoài những cái kia, khẳng định đối ngươi trợ giúp cực lớn. Liền xem như ta, sau khi nghe, thôi diễn tốc độ đều tăng lên rất nhiều đây. Diễn pháp giác làm như có thật nói. Đem ngoại giới sự vật vụng trộm nói cho ngươi. Là thiên huyền kính. Lý Phàm chợt lên tiếng hỏi. Diễn pháp giác trên mặt thần sắc đột nhiên cứng đờ. Sau đó khoát tay áo. Ha ha ha, làm sao có thể. Lý Phàm thì là híp mắt lại. Vừa mới ngoại giới rung động. Chấm ngoặc kép, thiên huyền kính thăng cấp. Làm sao có thể. Một thế này cũng không có vạn tiên minh trượng thiên lượng địa. Chấm ngoặc kép, thì liền diễn pháp giác đều có thu hoạch. Chẳng lẽ lại thật đúng là thánh hoàng giảng đạo đưa. Tới, Lý Phàm trong lòng có chút kinh nghi bất định. Hắn bên ngoài hai đạo phân thân. Hoàn toàn chính xác cũng nhìn thấy thánh hoàng giảng đạo tình hình. Nhưng hắn đã sớm biết được. Đây là thánh hoàng biên soạn đi ra. Dùng để đả kích truyền pháp căn cơ. Ngoại trừ bằng vào ta trúc cơ thiên bên ngoài. Cái khác đều là hồ biên loạn tạo không trung lâu cát. Căn bản là không có cách tu hành. Cho nên cũng không có quá mức để ý. Nhưng bây giờ, theo diễn pháp giác cùng thiên huyền kính biểu hiện đến xem. Cái này thánh hoàng truyền đạo pháp môn. Còn tưởng thật có chút môn đạo. Lý Phàm nhìn lấy phía trước còn tại đắc ý. Nỗ lực để hắn cầu diễn pháp giác. Trong lòng hừ lạnh, trực tiếp đem thánh hoàng truyền pháp nội dung cõng đi ra. Diễn pháp giác nhất thời một bộ gặp quỷ bộ dáng. Thiên huyền kính ca ca cũng nói cho ngươi biết. Lý Phàm lạnh hừ một tiếng. Không có trả lời. Tiểu la lị thì cùng xương đánh cả tím giống như. Biến đến ủ rũ. Không có ý nghĩa. Đi ngủ đây. Chờ một chút. Lý Phàm lại là đem nàng gọi lại. Diễn pháp giác không khỏi dùng ánh mắt cảnh giác. Đánh giá Lý Phàm. Cái này thánh hoàng tân pháp. Đối tu sĩ chúng ta hữu dụng. Còn có thể hiểu được. Đối ngươi diễn pháp giác còn có gợi mở. Lý Phàm mặt lộ vẻ hoài nghi. Diễn pháp giác trợn nhìn Lý Phàm liếc một chút. Ngươi không nghe thấy nha. Huyền hoàng bên ngoài. Tinh hải trên. Có thông tiên đại đạo. Chân tiên chết. Đại đạo hư không. Sóc phản đạo ảnh. Kêu đạo chân ý. Chấm ngoặc kép. Diễn pháp giác ánh mắt chừng đến tròn trịa. Liền lấy ta đến nêu ví dụ. Diễn pháp giác. Vốn là huyền hoàng giới pháp tắc hiển hiện, mà huyền hoàng giới diễn pháp chi pháp tắc, thì là tinh hải trên. Cái kia có thể chứng tiên chi đạo hình chiếu. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, đang cùng đại đạo đạt thành cộng minh phương diện này. Chúng ta cỗ có trời sinh ưu thế. Diễn pháp giác không khỏi có chút đắc ý. Đây chính là các ngươi những tu sĩ này theo không kịp. Các ngươi muốn cùng đại đạo cộng minh. Tối thiểu nhất muốn tìm được trước đại đạo dấu vết a. Chứng tiên chi đạo, hư vô mờ mịt, chớp mắt là qua, thì coi như các ngươi ngẫu nhiên có thể nhìn trộm đến. Muốn một mực duy trì mối liên hệ này, cũng là muôn vàn khó khăn. Nhìn lấy Lý Phàm có chút trầm trọng biểu lộ, tiểu la lị càng phát ra ý, sau đó lại chợt nhớ ra cái gì đó. Nàng mặt lộ vẻ cảnh giác, người cũng đừng muốn cướp ta a. Nói thật, coi như ngươi có thể mượn ta cưỡng ép, ngộ cái này diễn pháp chi nói, cũng vô dụng, vì sao? Lý Phàm hỏi, trước đó ta cho ngươi xem cái chữ kia, ngươi còn có hay không ấn tượng? Bây giờ suy nghĩ một chút, cái kia kỳ thật tựa như một bức họa, đem chứng tiên chi đạo cho vẽ xuống tới, cung cấp người khác quan sát, không phải chứng tiên chi đạo thực thể, chỉ là một bức họa. Cho nên cho dù là tu sĩ tầm thường có thể cảm giác. Nhưng chúng ta, thế nhưng là chứng tiên chi đạo hình chiếu. Người không phải ta, lại có thể hướng lên trông thấy đạo bản thân. Diễn pháp giác mỗi chữ mỗi câu. Nói rất chậm, tựa hồ muốn đem ý tứ này biểu đạt. Đối nàng mà nói cũng là một kiện có chút chuyện khó khăn. Đại đạo hư không, chấm ngoặc kép, chân tiên chữ triện, minh đạo tiên, chấm ngoặc kép. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, quá khứ cùng tiên chi lực có liên quan hết thảy cảnh tượng, đều hiện lên ở trong óc, nhanh chóng lưu truyền, cuối cùng, bốn chữ ẩn ẩn nổi lên mặt nước, vĩnh hằng di niệm, Lý Phàm trong lòng, hơi có chút không xác định, không phải chứng tiên chi đạo hình chiếu, mà chính là, đạo chi cộng minh, minh đạo trường sinh, nguyên lai là dạng này. Thánh Hoàng thế mà có thể phát hiện vĩnh hằng di niệm tồn tại. Lý Phàm trong đầu lóe qua Thiên Dương thân ảnh. Ân, có lẽ hẳn là dạng này. Dù sao cũng là phân thân của mình. Cho dù hiện tại cắt đứt liên lạc, Lý Phàm cũng rất nhanh căn cứ lẻ tẻ manh mối. Suy đoán ra được sự tình khả năng chân tướng. Có ý tứ, xem ra dung nhập Tôn Nhị Lang, Vương Huyền Bá tinh huyết sau vị này đại khải thánh hoàng. Ngộ tính so ta tưởng tượng bên trong cao hơn. Dù sao ngộ tính của ta vốn cũng không bình thường. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm lại lần nữa tỉ mỉ phẩm đọc lấy. Trước kia bản này hắn cũng không coi trọng Tàn Khuyết Tân Pháp tới. Nếu như nói, vĩnh hằng di niệm là đạo chi cộng minh, như vậy Hoàn Chân mỗi lần cảm ứng được vĩnh hằng di niệm, đều như thế đói khát, là không phải nói rõ. Hoàn Chân thật đang cần, là chứng tiên chi đạo, có thể bổ sung Hoàn Chân năng lực. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Huyền Hoàng giới bên ngoài, Thánh Triều giảng đạo đã chuẩn bị kết thúc. Vô luận có phải hay không Thánh Triều sở thuộc, phàm là nghe đạo sinh linh, toàn cũng hơi cúi đầu, biểu thị đối Thánh Hoàng kinh dị. Dù sao như thế diệu pháp, vốn là bọn hắn cả một đời đều không có cơ hội lắng nghe. Hiện tại Thánh Hoàng lại vô tư cùng bọn hắn chia sẻ. Thậm chí có không ít tu sĩ cảm kích phía dưới khóc ròng ròng, không ngừng quỳ xuống đất đập bái, trở thành Thánh Hoàng trung thành nhất tín đồ. Tiên Minh Bốn Châu, Nguyệt Quang biên giới, một đám trận pháp sư theo Thánh Hoàng truyền đạo trong rung động tỉnh táo lại, tự mình nhìn về phía Lục Khê Thiền, tiếp tục phá trận. Tuy nói thụ đối phương ân huệ, nhưng ở cái này nguyên tắc tính vấn đề phía trên, thân là sách trận đường thủ tịch Lục Khê Thiền có thể tuyệt sẽ không phạm sai lầm. Nàng lạnh giọng ra lệnh. Không cần. Sau lưng truyền đến truyền pháp giả thanh âm, lại là để cho nàng tại chỗ sửng sốt. Thiên Tôn đại nhân, trở về. Truyền pháp giả nhậm nhìn hướng lên bầu trời, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt.